Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Song Nguyệt Chi Hạ. Đinh đương chuông tiếng vang lên. Moldavia bá tước lĩnh, chủ thành, đại giáo đường gõ chuông báo giờ. Du dương tiếng đánh quanh quẩn 9 lần, cáo chi tất cả mọi người ban đêm đã đến gần. Theo tiếng chuông, từng nhà đèn đuốc bắt đầu dần dần dập tắt. Bởi vì từ nửa tháng trước bắt đầu thi hành lệnh giới nghiêm, cho dù là từng tại nửa đêm cũng sẽ không tắt đèn thương mậu khu cùng lưu oanh đường phố cũng quy về hắc ám, ngoại trừ trên đường vừa đi vừa về hành tẩu đội tuần tra trong tay có một chút ánh lửa bên ngoài. Chỉnh tòa thành thị bên trong sáng, cũng chỉ có số ít mấy nơi mà trong đó sáng ngời nhất chính là lãnh chúa phủ. Tại cái này đứng vững tại trong thành thị, cùng tòa thành không sai biệt lắm kiến trúc bên cạnh, có một vòng cao lớn tường vây, che chắn hắn tầm mắt của người. Hắn không chết, gầm lên giận dữ từ đó truyền ra, không rất rộng rãi lại mang theo một cỗ cổ lão khí tức trong đại sảnh. Một cái cường tráng đến nhìn qua có chút mập mạp nam nhân ngồi tại trên ghế dựa lớn, dựng thẳng lên lông mày. Đối trước mắt quỳ một chân trên đất hộ vệ lớn tiếng nói: làm sao có thể, trước mấy ngày tin tức truyền đến không phải nói một mình hắn xông vào thú nhân trận địa địch bên trong, không có khả năng may mắn còn sống sót sao? Đại nhân, căn cứ mật thám tin tức truyền đến, người kia chẳng những không có chết, còn lập xuống đại công, được ban cho vinh quang chi nhận. Mặc dù bởi vì vi phạm quân quy bị tạm thời cách chức trục xuất, nhưng đối với chúng ta mà nói, đây là bết bát nhất tin tức. Che mặt hộ vệ thấy không rõ lắm biểu lộ, nhưng cũng có thể đoán được sắc mặt phi thường khó coi. Ngoặc kép, hừ, coi như sống sót lại như thế nào, bất quá là chỉ là một tái bạch ngân chiến sĩ, trở về cũng không có tác dụng gì. Lắc đầu, Dania Radcliffe, cái này thân hình cao lớn cường tráng trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn tại ánh nến chiếu xuống có vẻ hơi dữ tợn. Hiệu chung với phụ thân hắn kỵ sĩ tất cả đều tại rừng đen cứ điểm. Bọn này kỵ sĩ mới là nhất, cần thiết phải chú ý địch nhân. Nhưng bọn hắn tại hắc triều kết thúc trước là không thể nào trở về. Mà hắc triều về sau ta đã sớm kế nhiệm tước vị, trở thành một đời mới lẫm đông bá tước. Mặc dù nói như vậy, nhưng lông mày của hắn vẫn là nhíu chặt, một mặt phi thường phiền não dáng vẻ. Nhưng hắn dù sao còn sống, đối với đám kỵ sĩ kia mà nói, hắn chính là chủ tâm cốt. Dania tiên sinh, xem ra ngươi gặp phải phiền toái. Đột nhiên, một cái trầm thấp giọng nam tại cường tráng trung niên trong lòng vang lên. Cùng lúc đó, ở đại sảnh khác một bên, một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Một vị bị bao khỏa tại trong khải giáp chiến sĩ lặng yên không tiếng động xuất hiện. Theo lý mà nói, kim loại chế tạo giáp bọc toàn thân vô luận là tiếng bước chân vẫn là tiếng ma sát đều sẽ rất rõ ràng. Nhưng người này rõ ràng vi phạm với lẽ thường, mọi cử động không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Đúng lúc này, lại là một đạo tinh thần cảm ứng truyền đến. Có cái gì không tiện giải quyết sự tình, đều có thể cùng ta nói một tiếng. Kiếm sĩ, trầm mặc người, ngươi tới làm gì? Trông thấy cái này thân áo giáp, Dania tư thế ngồi nghiêm, cau mày trả lời, ngươi bây giờ hẳn là đang đi tuần mới đúng. Vì sao lại tới đây? Ta thuê các ngươi những này cường đại lang thang võ sĩ, có thể không phải là vì để các ngươi đi dạo xung quanh. Nói, thanh âm của hắn mang tới một hơi khí lạnh. Trầm mặc người mũ giáp run bỗng nhúc nhích, hai tay làm ra một cái bất đắc dĩ tư thế sử dụng sau này tinh thần cảm ứng nói ra. Trên danh nghĩa ta là làm thuê cho ngươi, trên thực tế, không phải. Bọn hắn ủng hộ người ép ngấn không có cách nào thuê đến ta. Những người khác cũng giống như vậy. Mà lại ta đến đây chẳng phải là cùng ngươi tranh luận những này, tiên sinh, có một cái vô cùng trọng yếu tin tức, ta cảm thấy ngươi cần phải biết. Nói đến đây lúc, trầm mặc người trở nên nghiêm túc lên. Ngươi biết, ta không cần lừa ngươi. Dania nghe vậy biết đây chẳng phải là nói đùa. Hắn lập tức đứng người lên, sắc mặt nghiêm nghị, tin tức gì? Mặc dù không có cách nào trông thấy trầm mặc người biểu lộ, nhưng chắc hẳn can hệ trọng đại, bọn hắn bên trong vị đại nhân kia đã động thân, lúc nào đến, ngày mai, biết được như tin tức này. Dania sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên phi thường khó coi. Ta còn không có nắm giữ tòa thành thị này, vị đại nhân kia hiện nay liền đến lời nói, ngươi cùng ta nói vô dụng. Trầm mặc người dụng tâm linh thông nói đánh gãy, hay là chuẩn bị nghênh đón đi. Gió lạnh phất qua nóc nhà, phát ra thanh âm ô ô, phủ thành chủ yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Dania cùng trầm mặc người im ắng đối nghịch. Nhưng vào lúc này, một cái thở không ra hơi thanh âm phá vỡ cái này lúng túng tràng cảnh. Đại nhân, khác, Chris thiếu gia không thấy. Cái gì? Ngoài thành, trong rừng cây nhỏ, đứng tại đang thiêu đốt đống lửa trước, do rua mặt bị xích hồng sắc ánh lửa chiếu rọi, ngẫu nhiên có một hai chút lửa tung ra, tại trước mắt của hắn xẹt qua một đạo quỹ tích, bây giờ là gió lạnh bão tuyết, vạn vật xương giá ban đêm, khoảng cách chủ thành còn có sắp tới 10 cây số lộ trình. Một bên sờ lấy ngay tại nhai đồ ăn chiến mã đầu, do xua cho đống lửa thêm củi, cũng là vất vả ngươi. Bắc địa vào đông trời tối rất nhanh, cùng bốc lên mỏi mệt không chịu nổi đi đêm đường nguy hiểm, không bằng nghỉ ngơi một hồi lại làm cái khác cân nhắc. Vì bảo trì thể lực, do xua giống như quá khứ tìm phiến rừng cây, đem hành lý từ thân ngựa bên trên tháo xuống, chỉnh bị một phen, liền bắt đầu ăn cơm chiều. Đẩy ra lương khô cùng thịt khô, hắn suy tư về sau hành động. 10 giờ tối về sau cửa thành sẽ quan bế, hiện tại quá khứ đã không còn kịp rồi. Hôm nay nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai sẽ có một trận chiến. Bây giờ toàn bộ chủ thành đoán chừng đều bị thúc thúc hắn mang tới nhân mã chiếm cứ, do xua đoán chừng hắn chỉ cần tiến thành liền sẽ bị phát hiện. Cho đến lúc đó chiến đấu không thể tránh né. Tật gió thổi qua, đem trên lá cây tuyết đọng thổi rơi. Tuyết lớn hơn, hắn nhẹ nói, lại thêm một cây củi. Moldavia là bắc địa đại Ajax núi lửa tứ đại nhân loại tụ tập vòng một trong. Nó cùng Ajax dãy núi cùng rừng đen liền nhau. Mặc dù trong một năm có một nửa là thời tiết mùa đông giá rét, nhưng bởi vì bụi núi lửa cùng địa nhiệt nguyên nhân, dãy núi phụ cận đồi núi bình nguyên cùng rừng rậm đều rất thích hợp sinh vật sinh tồn. Cho nên nơi này tại nhân loại đến trước khi đến vẫn luôn là ma vật cõi yên vui. Bất quá, tại nhân loại đến về sau, nơi này rừng đen bị nhiều đời quân thực dân tận gốc đào đi, triệt để cải tạo thành vừa hợp lòng nhân loại ở lại thành thị vòng. Trong lúc này, nhân loại đến cùng bỏ ra đại giới cỡ nào không có người biết. Nhưng nguyên bản hình nửa vòng tròn rừng đen bị một hình tam giác trống không cắm vào, phân vì làm hai nửa, mà tại mới xây trong thành thị, trong mộ viên cũng nhiều hơn rất nhiều mộ bia. Moldavia lãnh chúa là nhà Radcliffe tộc, cũng tức là do xua gia tộc. Bọn hắn thế hệ cùng người lùn giao hảo, đồng loạt khai phát núi lửa trong dãy núi chân quý khoáng sản. Chính vì vậy, chế tạo gia công tinh phẩm khoáng thạch cùng vũ khí liền trở thành nhà Radcliffe nghề chính. Bất quá bởi vì bắc địa khí hậu, có thể bình thường mậu dịch thời gian chỉ có nửa năm, đông ngày đều chỉ có thể dựa vào long xa thương nhân, liền đốt lên tuyết nước, do xua xuống một đầu thịt khô, lại ăn một miếng lương khô, cẩn thận cảm thụ được như là mảnh gỗ vụn cùng bùn đất đồng dạng cảm giác. Cảm giác vui vẻ độ hạ thấp chí ít 50 điểm. Nếu không phải bắc địa cây tùng có độc, ta liền gặm vỏ cây đi, ít nhất là tươi mới. Hắn biết rất nhiều chuyện, Từ ban đầu Chi Sâm con kia ngay cả tân thủ đều có thể vô não man qua thanh gấu thú. Đến Vĩnh Đông lạnh vòng cực đầu kia mang lên 24 thâm niên mạo hiểm giả cũng chưa chắc có thể thông quan băng thiên chi long. Cho dù là vạn giới tế tự tràng cự thần binh cùng phong thực bầu trời thanh xương titan đáng sợ như vậy tồn tại, Joshua cũng đều biết như thế nào dùng phương pháp đơn giản nhất đi thảo phạt. Phân tranh đại lục bên trên không có một cái nào boss là hắn không có đánh qua. Tại chiến đấu phương diện này, Joshua là hoàn toàn xứng đáng đại sư cấp nhân vật. Không ai dám nói có thể so sánh hắn biết đến càng nhiều, nhưng trừ cái đó ra, hắn liền triệt để không biết gì cả. Làm Viễn Nam mạnh nhất chiến đoàn tổng boss cùng mạnh nhất tay chân, hắn chỉ cần tại thời điểm cần thiết xông đi lên đem khó đối phó nhất địch nhân oanh sát là được. Về phần cái khác, tỉ như ngoại giao, quy hoạch mục tiêu chiến lược, phát triển đoàn viên cùng đối phó cái khác đoàn tạp binh chờ một chút loại hình sự tình do xua chưa hề không chú ý qua, lại càng không cần phải nói tài nấu nướng loại hình sinh hoạt kỹ năng. Giảng đạo lý lời nói, một thế này, Joshua là con của bá tước, trung tầng sĩ quan, là không cần động thủ nấu cơm cái chủng loại kia người. Mà trong hiện thực, kiếp trước, hắn vẫn là Joshua thời điểm, là một tên đại đồng thế giới võ đạo quán quán chủ. Mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân không có gì đồ đệ, chỉ có thể một người ở tại đạo quán mốc meo. Nhưng ở có người máy tình huống dưới, vô luận như thế nào lấy cũng không tới phiên hắn một cái nhân loại nấu cơm. Nói tóm lại, đây chính là hắn không biết chủ nghệ lý do. Cạch a, cạch a, cạch nha, trên đại đạo đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, nuốt xuống trong miệng thịt khô, thể nghiệm một lần nuốt sống mảnh gỗ vụn cảm giác do xua quay đầu nhìn lại. Phát hiện có một người chính ra roi thúc ngựa, bốc lên tuyết lớn hướng phía chủ thành phương hướng tiến lên. Như thế lớn tuyết cũng muốn nửa đêm đi đường. Thật là đủ gấp, ăn cơm tối xong, đem hết thảy đều thu thập xong. Joshua cảm giác được thể lực giá trị chính đang nhanh chóng hồi phục. Hắn hoạt động một chút tay chân, bảo đảm đống lửa nhiên liệu đầy đủ. Sau đó liền dựa lưng vào đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần. Gần nhất đi đường thật sự là quá mức gian khổ, 17 ngày ngày đêm không nghỉ bôn ba, để Joshua cái này đã đạt đến phàm nhân cực hạn bạch ngân đỉnh phong đều cảm nhận được một tia mỏi. Mệt, hắn hiện tại chạy không suy nghĩ, đem tâm linh trong suốt, tận khả năng khôi phục tinh lực. Số giờ trôi qua, tuyết ngừng, Joshua mở hai mắt ra. Nương theo lấy lá cây bị gió lạnh thúc giục ào ào âm thanh. Tầng mây không biết từ lúc nào tản ra. Hiện nay, tại trên bầu trời đêm, hai cái mặt trăng đủ treo ở trời. Một lam tái đi, như là bảo thạch bình thường, mà màu trắng vòng sao vượt ngang bầu trời đêm, như cùng một cái thẳng tắp đường phân cách bình thường, đem màu đen chân trời hoạch vì làm hai nửa. Trong bầu trời đêm đầy sao vô số, lấp lánh hào quang óng ánh, thật là xinh đẹp ánh trăng a. Không khỏi tán thưởng một câu, Joshua hơi xúc động, phiên bản thứ ba thời điểm, vực sâu giải phong, song nguyệt bị ăn mòn, hóa thành sợ hãi chi nhãn, về sau liền rốt cuộc nhìn không thấy loại xinh đẹp này ánh trăng. Mặc dù ngày sau tràn ngập phân, tranh, chiến hỏa cùng giết chóc, nhưng Microp đại lục tại hòa bình thời điểm là mỹ lệ phi thường. Thậm chí tại trò chơi sơ kỳ, có thật nhiều mới người chơi đăng ký tài khoản chỉ là vì ngắm phong cảnh. Thăng cấp cũng là vì đi càng địa phương nguy hiểm ngắm phong cảnh. Bọn hắn được xưng là du lịch đảng. Tại trò chơi hậu kỳ, những người này phần lớn đều nhậm chức thành Druid. Gia nhập thế giới tái tạo người tổ chức này, chính là vì đem những cái kia mỹ lệ cảnh sắc tái hiện thế gian. Mỹ hảo ký ức luôn luôn ngắn ngủi, thời gian chuyển rời, song nguyệt rơi xuống, mặt trời mọc, cũng là đến khởi hành thời điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,